Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1411, chương 1412, giống như đã từng quen biết trải qua. Thần giám thuật có thể phân tích cùng nhìn thấu thế gian vạn vật. Vô luận là chiến đấu hay lại là phân biệt thứ gì, dùng thần giám thuật cũng thập phần thuận lợi. Quả nhiên, không có thứ gì có thể ở trước mặt thần giám thuật ẩn núp. An Lâm dùng thần giám thuật nhìn về phía Hồng Y Khô Lâu, sau đó nhất đoạn tin tức bắt đầu trong đầu hiện lên. Huyết tổ di thân thể. Huyết tổ sau khi chết ở lại huyết tu la cổ chiến trường thi thể. Bây giờ đã thành tinh. Cần phải câu dẫn kỳ xuất đến. Cần dùng cực kỳ tươi đẹp huyết dịch coi như dẫn dắt. An Lâm nhìn thấy đoạn này tin tức liền mặt đầy hắc tuyến. Nên nói thật không hổ là huyết tổ sao? Người chết rồi, thi thể lại còn có thể thành tinh. Nó lão nhân gia biết rõ mình thi thể vẫn còn ở nhảy nhót sao? Còn nữa, dùng huyết dịch câu dẫn nó đi ra ngoài là mấy cái ý tứ. Hàng này còn hút máu. An Lâm nửa tin nửa ngờ. Yên lặng đem cổ tay mình cắt. Chảy ra một ít máu tươi. Mùi máu tanh khuếch tán. Hồng bào khô lâu còn dựa vào cây khô. Lắc linh đang. Thân thể trong lúc bất chợt run lên bần bật. Trống trơn cặp mắt bộc phát ra hết sạch. Ô gào. Khô lâu hú lên quái dị. Thân thể hóa thành tàn ảnh. Lấy An Lâm đều khó đuổi theo tốc độ. Chợt đánh về phía An Lâm. Liền hướng An Lâm cổ tay liếm đi. Người nói khô lâu quái không đầu lưỡi thế nào liếm. An Lâm kinh sợ phát hiện khô lâu há mồm sau. Ở trong miệng lại ngưng tụ ra một cái tinh bột lưỡi. Hướng về phía cổ tay hắn chính là một liếm. Xích lưu. Trời à. Đây chính là ta tha thiết ước mơ hoàn mỹ nhất huyết dịch. Thật là thơm. Khô lâu quái hưng phấn hô to. Giọng nói của đó An Lâm rất quen thuộc. Thật giống như tiến vào thánh địa đại môn thật sự phát ra âm thanh. Cũng là cái thanh âm này. An Lâm hơi sửng sờ. Lập tức phản ứng. Thủ đồng thời lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắt được khô lâu quái cổ. Đồng thời cực kỳ cường hãn không gian cấm cố thả ra ngoài. An Lâm nắm khô lâu quái cổ rơi xuống đất. Đưa nó thân thể gắt gao đè xuống đất. A, buông ta ra. Khô lâu quái kịch liệt rùng rằng. An Lâm gắt gao bấm khô lâu quái cổ. Cười lạnh không dứt. Tiếp tục lắc người linh đăng a. Vừa mới không phải là lắc rất này ấy ư. Tiếp tục a. Khô lâu quái. Ngoặc kép. An Lâm coi như là biết. Trước mặt khô lâu quái mặc dù ảo ảnh thủ đoạn. Nhưng biến thành thật thể sau đó. Ngoại trừ tốc độ nhanh một chút. Cũng chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu. Có lẽ là bị theo như được quá lâu. Hồng bào khô lâu quái giận dữ nói. Ngu xuẩn con kiến hôi. Còn không mau buông ta ra. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi đừng buộc ta xuất thủ. An Lâm lười để ý nó. Tự nhiên lột hồng bào khô lâu quái quần áo. Quả nhiên, hắn thấy được một bộ nhìn tinh xảo hoàn mỹ được tựa như tác phẩm nghệ thuật một loại khung xương. Ở âm ám thiên không, còn hiện lên trong suốt trắng tinh sáng bóng. Khung xương vị trí trái tim, có một đoàn hào quang màu đỏ ở chợt lóe. Tựa như tim đập, nhìn rất đặc biệt, ồ thông suốt. Người vật này thật rất khác biệt a, đều chết hết, còn phải thêm một tim đây. An Lâm cười hắc hắc địa đưa tay chụp vào tim. Không, không được. Khô lâu quái hét dầm lên, trên đất điên cuồng giãy giụa. Hắc hắc hắc, người cứ việc kêu đi. Ngược lại la rách cổ họng, cũng không có ai sẽ đến cứu ngươi. Trên mặt của An Lâm hưng phấn cùng nhau muốn thử về. Hơn nữa, ngươi càng phản kháng, ta lại càng hưng phấn đây. Khô lâu quái bị buộc khóc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn An Lâm thủ hướng nó tim bắt đi. Theo bàn tay đến gần, vị trí trái tim kia một đoàn hồng sắc, bùng nổ quang mang càng đậm đà, đồng thời một cổ cực kỳ khủng bố lực phản bắt đầu tuôn hướng An Lâm thủ. Trong lòng An Lâm cả kinh, đang muốn thi triển lực lượng ngăn cản, nhưng mà kia lực phản đang đến gần thủ thời điểm đột nhiên một hồi. Sau đó như là phát hiện cái gì cực kỳ rung động đồ vật, trực tiếp đánh về phía An Lâm cổ tay, chợt lại vừa là một liếm. Âu âu âu, a, khô lâu quái đầu lâu hiện lên một vệt mắc cỡ đỏ bừng vè, như là cực kỳ hưởng thụ, sung sướng địa kêu lên. An Lâm rất khiếp sợ phát hiện, vết thương cổ tay huyết dịch bị năng lượng đó truyền đến vị trí trái tim. Hồng bào khô lâu quái phơi bày thân thể, cũng không vùng vẫy, tựa hồ vừa mới dùng đầu lưỡi liếm huyết dịch, cùng hiện tại mưu đồ tạc liếm huyết dịch là hai chuyện khác nhau như thế. Bây giờ nó càng sảng khoái cùng si mê, thật thoải mái, tốt này nhá, cảm giác cuộc đời này đã đạt đến cao chiều, cảm giác cuộc đời này đã đạt đến đỉnh phong, tốt chói mắt, tốt huyễn sắc. An Lâm, ngoặc kép, hắn tự cho là mình huyết. Đối với một ít huyết tộc đại năng mà nói là xuân dược một loại tồn tại. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, dòng máu của hắn đối với bị chết chỉ còn một cụ khô lâu huyết tộc, lại cũng có thể nắm giữ xuân dược hiệu quả. Khô lâu quái trở tay bắt lại An Lâm, thần sắc kích động đạo, vĩ đại sinh linh. Ngươi chính là ta tìm huyết chi đạo vô cùng năm tháng chân đế. Để cho ta đi theo ngươi đi. Ta rất khỏe dưỡng, mỗi ngày chỉ cần một giọt máu. Một giọt máu là được. Có thể hay không? An Lâm kinh hãi, này giống như đã từng quen biết nội dung cốt truyện là chuyện gì xảy ra. Ngươi chỉ là một chết đi thi thể. Có thể hay không nội dung chính tôn nghiêm? Khác động một chút là đi theo một người xa lạ. An Lâm phẫn nộ quát. Ta không có động một chút là đi theo. Ta là trải qua nghĩ cặn kẽ. Ngươi biết không? Ta đã đợi vô số năm tháng. Gặp qua 8 cái thánh tử rồi. Nhưng không có một là ta thích. Chỉ có ngươi. Chỉ có ngươi dùng huyết dịch chiết phục ta. Khô lâu quái kích động nói. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Đạo, cho nên, ngươi đường đường một cái huyết tổ, liền muốn đi theo ta. Khô lâu lập tức quái nói, vốn là ta là muốn cho ngươi đi theo ta, nhưng ta không đánh lại ngươi. Hơn nữa, nắm giữ như vậy hoàn mỹ huyết dịch tồn tại, cũng không khả năng sẽ đi theo ta. Cho nên, để cho ta đi theo ngươi đi. An Lâm khẽ gật đầu, đối phương vẫn đủ có bước mấy. Hắn rất hài lòng, ngay từ đầu liền giải quyết cái này căn bản mâu thuẫn. Tiếp theo nói chuyện liền dễ nói hơn nhiều. Huyết tổ còn sót lại thành tinh thi thể. Phải nói không động tâm kia là không có khả năng. Mặc dù liền nhìn trước mắt, thi thể này không có gì chứng dùng. Vốn lấy sau có thể từ từ điều giáo cùng thanh toán chứ sao. Như vậy, ngươi dự định như thế nào đi theo ta ư? Ký kết nô bộc khế ước. An Lâm hỏi, ta ký không được nô bộc khế ước, bởi vì ta bây giờ còn không tính là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Hãy cùng không có đản linh, nhưng có ý thức vũ khí như thế. Ngươi có thể đem ta làm vũ khí luyện hóa. Ta nhận ngươi làm chủ nhân. Khô lâu quái mở miệng nói. An Lâm khẽ gật đầu, dựa theo luyện hóa vũ khí trình tự bấm một cái pháp quyết. Vận chuyển tâm pháp thả ra trong tay tinh huyết, ngự hướng đầu khô lâu bộ. Khô lâu quái mặt lộ nóng bỏng, định cuồng liếm tinh huyết. Cũng còn khá An Lâm sớm có chuẩn bị. Lúc này một cái đại trấn ép thuật. A, khô lâu quái bị ép tới hét thảm lên. An Lâm cười lạnh một tiếng. Đối phó các ngươi loại này huyết kẻ nghiện, ta sẽ không có phòng bị. Vội vàng tiếp nhận tinh huyết, lần lượt giáo huấn, để cho An Lâm đã sớm đối với cái trình tự này thuần thục không dứt. Khô lâu quái nơi nào còn chiếm lấy được hắn tiện nghi. Rất nhanh, An Lâm cùng khô lâu quái giữa liền nhiều hơn một loại như có như không liên lạc. Cứ như vậy, khô lâu quái rốt cuộc trở thành An Lâm một cái đặc biệt vũ khí.